Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. 263 mang theo Umi Kotori chơi trò chơi với nhau. Tiểu Kotori. Umi ngơ ngác nhìn phá cửa mà vào Kotori Minami. Bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính còn phát ra mắc cờ rên rỉ âm thanh. Umi đờ đẫn 2 giây. Sau đó thân thể run rẩy, khóe mắt chứa đựng nước mắt. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Toàn thân biến thành màu xám trắng. Xong rồi xong rồi. Bị thấy được. Đều bị thấy được. Cái đó. Kotori cũng tỉnh ngộ lại. Liếc mắt một cái màn hình máy vi tính. Ngay sau đó ánh nắng đỏ rực nổi lên gương mặt. Cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Ta chẳng qua là đến cho Tiểu Tiểu đưa cơm tối. Không biết Umi ngươi cũng ở nơi đây. Cái đó. A, xong rồi xong rồi. Bị thấy được bị thấy được. Umi căn bản cũng không có nghe được lời của Kotori. Xoay người mãnh mà chui vào Mộc Tiểu Tiểu trên giường trong chăn. Tránh ở bên trong run lẩy bẩy. Bị thấy được bị thấy được. Loại chuyện này bị thấy được. Cái đó ta có phải hay không là quấy rầy các ngươi. Trên mặt Kotori miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Nếu như quấy rầy đến lời của các ngươi. Ta cái này liền rời đi. Thật xin lỗi. Nói lấy bỏ lại tiện lợi hộp. Xoay người liền chạy ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh còn tránh trong chăn lẩm bẩm bị thấy được Umi. Cười khổ một tiếng. Hắn thật sự là không nghĩ tới loại thời điểm này lại có thể sẽ có người tới. Đại khái là bởi vì mới vừa chính hắn cùng Umi đều lâm vào cái loại này ái muội trong không khí. Hơn nữa cái thế giới này không có nguy hiểm gì. Mộc Tiểu Tiểu cũng rất ít mở ra bá khí cảm giác. Hiện tại, nhìn thấy Kotori chạy rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Umi. Sau đó trực tiếp đuổi theo. Phanh, chờ một chút. Kotori, Mộc Tiểu Tiểu đuổi tóm chặt lấy tay nàng. Sau đó đóng cửa lại. Thở hổn hển, ngươi. Được rồi, hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Qua tới đuổi theo Kotori cũng chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Tiểu Tiểu cùng Umi quan hệ thật được a, bị Mộc Tiểu Tiểu kéo Kotori Minami nói. Cúi đầu không thấy rõ nét mặt của nàng, lại có thể đều phát triển đến trình độ này. Ta không một chút nào biết. Tiểu Tiểu thích Umi sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này nên nói như thế nào? Suy nghĩ một chút, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên quỷ dị vểnh mép. Không trả lời nàng, mà là nói, Kotori, người nhất định là nghĩ đem chuyện này nói cho Honoka đám người chứ. Ai? Kotori Minami sững sờ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, làm sao sẽ? Ta, dĩ nhiên không biết, nói nhiều vô dụng, người khẳng định nghĩ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu kéo tay của Kotori liền đi trở về, vì phòng ngừa. Người đi hướng Honoka các nàng tố cáo. Kotori, ngoan ngoãn cùng ta đến đây đi. Chờ, Tiểu Tiểu, bị Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy. Kotori Minami ngây ngẩn, muốn giãy giụa lại không thể động đậy. Cảm nhận được mình tay bị Mộc Tiểu Tiểu cho nắm thật chặt. Kotori Minami nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu. Trong ánh mắt có chút thần sắc phức tạp. Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết Kotori sẽ không tố cáo chính mình rồi. Nhắc tới trước nhất biết chính mình chơi đùa hát trò chơi cũng là Kotori đây. Cứ việc khi đó chính mình chết không thừa nhận là được rồi. Nhưng là khi đó nàng cũng không có khắp nơi nói bậy bạ. Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy chỉ bất quá mượn cớ mà thôi. Tại Muis trong 9 người. Trừ đại ma vương Tuzu cùng Honoka ở ngoài. Kỳ tha 7 cái nữ hài coi như biết chính mình chơi đùa cái trò chơi này. Cũng sẽ không nói bậy bạ mọi nơi. Umi, kéo lấy Kotori sau khi lên lầu. Nhìn thấy Umi lại còn giấu trong chăn mặt. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, không sai biệt lắm nên đi ra chứ. Không nên không được. Umi buồn bực khó chịu âm thanh truyền ra, bị thấy được loại chuyện này. Ta không sống được á. Ngoặc kép chấm chấm. Không đến nổi chứ. Cũng không phải là bị người xa lạ nhìn thấy. Đều là nhận biết, cũng là bởi vì mới nhận biết ngượng ngùng a. Hơn nữa, vạn nhất đem những chuyện này nói cho Honoka các nàng. Nghĩ tới đây, Umi run càng kịch liệt hơn. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Đột nhiên nói, Umi, không quan trọng nha. Chỉ cần đem Kotori cũng kéo qua tới chơi với nhau. Không là được rồi sao? Ai? Bên cạnh Kotori Minami sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thực, Umi Sonada một cái vén chăn lên. Ánh mắt lóe lên tinh quang. Nhìn cách đó không xa sắc mặt lúng túng Kotori, đây là một cái ý kiến hay. Chỉ cần đem Kotori cũng kéo vào được. Chờ, vân vân. Kotori Minami sắc mặt tái nhợt nhìn lấy từng bước đi tới Umi, Umi. Cái này có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Umi lộ ra một cái ác ma một dạng nụ cười. Hai tay khoác lên trên bả vai của Kotori. Nhan nghệ mạnh nổ, nhỏ giọng nói, hơn nữa. Nếu như Kotori ngươi thật sự dự định cự tuyệt. Ta, Kotori Minami vặn bắt đầu làm chỉ. Dối dám ta. Nếu không nói lời nào đó chính là đáp ứng. Umi bắt được tay của Kotori, đi thôi. Cùng ta cùng đi chơi đùa. Cái trò chơi này. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hai người. Khóe miệng vảnh lên, nha. Cái trò chơi này tối đa chỉ có thể đồng thời thao túng một cái nhân vật. Bất quá không liên quan. Sáng tạo nhiều một cái nhân vật vẫn là không có vấn đề. Bất quá thao túng nhân vật nhất định phải là phái nam rồi. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trước máy vi tính, đem Kotori cùng Umi kéo gần trong ngực, trên màn hình đem thị giác triệu hồi chính mình. Trong nháy mắt trong màn ảnh Mộc Tiểu Tiểu có thể di động, mà Umi biến thành không thể thao túng nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu mở ra sáng tạo nhân vật 3P cũng là có thể. Bất quá nha, trước sáng tạo nhân vật đi, đem Kotori cho sáng tạo đi ra. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói 3P. Umi cùng trên mặt Kotori một trận lên cơn sốt, liếc mắt nhìn nhau, nếu như không phải là ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Phỏng chừng sẽ mắc cờ độn thổ vá, mà Umi ngược lại là khá hơn một chút, dù sao chơi qua nha, mà Kotori cũng có chút không chịu nổi. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của nàng dường như khẽ run. Bất quá nhiệt độ cơ thể lại càng ngày càng nóng. Ừ. Sáng tạo nhân vật, Kotori, người ba vòng là bao nhiêu? Kotori Minami đỏ mặt, nhỏ giọng nói, 80, 58, 80, ồ, cùng Umi không sai biệt lắm nha. Mộc Tiểu Tiểu thiết lập định xong sau. Về phần một chút tương đối tư mật thiết lập, toàn bộ giao cho Kotori chính mình thiết trí. Đỡ lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng ánh mắt của Umi. Kotori rốt cuộc thiết lập hoàn tất. Kết thúc cái này lúng túng thời gian, nhân vật cũng xuất hiện tại trong phòng. Ừ, Umi đã làm, hiện tại trước hết cùng Kotori làm đi. Trong miệng Mộc Tiểu Tiểu chẳng biết xấu hổ toát ra từng đoạn mà nói, bất quá Umi cùng Kotori sức đề kháng dường như càng ngày càng mạnh. Cũng không có trước như thế xấu hổ rồi, bởi vì là lần đầu tiên nha. Kotori, liền giao cho ngươi tới thao túng. Mộc Tiểu Tiểu đem thị giác đặt ở trên người Kotori. Sau đó đem con chuột giao cho nàng. Như vậy, như vậy, như vậy. Đây là trụ cột nhất thao túng. Học được mà nói. Như thế đầu tiên là. Tiền hí nhất định phải đây. Nếu như không có nhưng là sẽ rất đau. Ừ, Kotori ngượng ngùng gật đầu. Khống chế chính mình đi tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn một chút bên cạnh một chút tuyển hạng. Cuối cùng lựa chọn rất thông thường. Vuốt ve, Mộc Tiểu Tiểu liền nhìn lấy cũng không nói chuyện. Lại nói nhìn nữ hài tử chơi đùa cái trò chơi này thật sự rất không tồi nha, tương đương bên cạnh hai cây độ. Hưng phấn dài mảnh từ từ hướng lên phòng. Mộc Tiểu Tiểu mở miệng, Kotori. Không sai biệt lắm, có thể chính thức bắt đầu. Ừ, tay của Kotori dừng một chút. Trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu cùng Umi. Một dạng lựa chọn nữ trên nam dưới tư thế cơ thể. Sau đó khống chế con chuột xuất hiện một cái ái tâm. Ngay sau đó, nghe trong máy vi tính tiếng thở dốc cùng rên rỉ âm thanh. Kotori cắn răng, khống chế con chuột lúc lên lúc xuống vận động. Cả người lại tê liệt ngã xuống tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Không có một tí khí lực. Sáng long lanh trong con ngươi cơ hồ muốn chảy ra nước. Há miệng. lại không hề nói gì. Chờ một chút, ngay tại Kotori Minami mê mệt tiến vào loại này cảm giác kỳ lạ trong. Thậm chí liền hô hấp của nàng cũng hơi dồn dập. Đánh vào Mộc Tiểu Tiểu cổ trong lúc đó thời điểm. Bên cạnh Umi đột nhiên lên tiếng. Bất mãn nói, Kotori, người đều đã chơi lâu như vậy rồi. Không sai biệt lắm giờ đến phiên ta rồi đi. A, Kotori a một tiếng, tỉnh ngộ lại, nhìn trên màn ảnh đã không sai biệt lắm kết thúc một vòng. Trên mặt sắp nhỏ máu, liền vội vàng bỏ lại con chuột, đem đầu vùi vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là một mặt im lặng nhìn lấy Umi. Nên từ nơi nào nhổ nước bọt tốt đây? Nhìn lấy Umi đoạt lấy con chuột, bắt đầu trò chơi cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được vểnh mép, xem ra hiệu quả rất không tồi a. Nếu như vậy, Umi liền không có lý do gì ngăn cản mình chơi game rồi. Ân ân, cũng không cần ngày ngày bị kiểm tra phòng rồi. Ngày này, ba người đều chơi đùa rất khuya, đồng thời cũng rất vui vẻ. Sương mù, converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.